Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 122, cùng Quân Lan mâu thuẫn. Thời gian cấp tốc trôi qua. Một ngày, hai ngày, mỗi một ngày, Chu Hạo đều đang lợi dụng Bạch Nguyên Quả tu luyện, đồng thời tại ngưng kết linh hồn điểm sáng. Hiện tại hắn tìm kiếm vẫn là nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Dù sao hắn chỉ là vừa mới bước vào đến tam nguyên cảnh sơ kỳ. Mong muốn đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Bất quá, Chu Hạo tạm thời cũng không nóng nảy. Từ từ ma huyện lấy một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, đang chậm rãi hành tẩu. Thân thể của hắn căng cứng, chú ý đến chung quanh tình cảnh, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Lại qua mấy ngày thời gian, Chu Hạo bài danh đi tới 37 vị, thứ hạng này không cao lắm. Hết thầy khảo nghiệm nhân viên tam nguyên cảnh nguyên khí giả tổng cộng có 29 vị. Chu Hạo còn không có chiếm được nhị nguyên cảnh hậu kỳ đệ nhất. Ngoặc kép, Chu Hạo bỗng nhiên dừng lại thân ảnh của mình, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, trong đầu của hắn mơ hồ có một tia cảm giác nguy hiểm. Chu Hạo không có chút do dự nào, nhìn một chút bốn phía tình cảnh, trực tiếp tìm một chỗ khu vực, cấp tốc ẩn giấu đi. Giống, ngoặc kép, một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến. Sau đó một con chiều dài đạt đến 40 mấy thước to lớn biến dị hung thú xuất hiện ở nơi này. Bất quá này to lớn hung thú trên người có đông đảo vết thương. Phần bụng vị trí càng là có vết thương khổng lồ, nội tạng đều có một ít chảy ra. Khí thế thật là khủng bố gợn sóng. Đây là một con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo giấu ở một chỗ, cảm thụ được này to lớn hung thú trên người khí thế khủng bố. Là ai thương tổn tới này biến dị động vật? Ngoặc kép, Chu Hạo tìm tòi bốn phía một cái, ngoại trừ này biến dị hung thú bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào khác thành viên. Hết thảy nguyên khí giả, nếu như nói có ai có thể thương tổn được trước mắt này hung thú, cái kia chỉ có xếp hàng thứ nhất Lăng Phong cùng bài danh đệ nhị Quân Lan. Dĩ nhiên, cũng có thể là này chút biến dị hung thú ở giữa chính mình chiến đấu. Chúng nó cũng là tuần hoàn theo cá lớn nuốt cá bé tự nhiên quy tắc. Săn giết người nhỏ yếu lấp đầy bụng của mình. Nếu như ta có thể đem cái này biến dị động vật đánh giết. Ngoặc kép, nhìn xem thụ thương biến dị động vật, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ngay sau đó liền không cách nào thu hồi. Một con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật thế nhưng là giá trị 1.000 vạn cống hiến tích. Phân, Chu Hạo hiện tại là tam nguyên cảnh sơ kỳ. Nếu như đánh chết, ban thưởng có khả năng mở rộng gấp 10 lần. Vậy hắn có khả năng đạt được 1 ức cống hiến tích phân. Như vậy tên của hắn lần sẽ lập tức tăng lên. Phải biết, hiện tại xếp hạng thứ 10 mới không đến 2 ức cống hiến tích phân thôi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Chu Hạo dĩ nhiên sẽ không trêu chọc loại tầng thứ này biến dị động vật. Thế nhưng hiện tại loại động vật này đã bị thương rất nặng, hắn chưa chắc không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chuẩn bị chiến đấu, ta có khả năng phóng thích linh hồn của mình. Này biến dị động vật bị thương nặng như vậy, tốc độ không có khả năng nhanh đi nơi nào, bằng không thì sẽ chỉ tăng thêm chính mình thương thế. Ta chỉ cần cẩn thận một điểm, liền sẽ không bị nó công kích đến. Chu Hạo trong lòng xuất hiện đông đảo ý nghĩ. Oanh, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi ra. Sau đó linh hồn ý thức tiếp xúc đến này biến dị hung thú ý thức, giống như là một đạo gai sắc trực tiếp đánh tới. Giống, ngoặc kép, trên linh hồn nhận lấy công kích, này biến dị hung thú lập tức nổ giống lên. Bất quá hắn động tác lại là có chút lộn xộn. Tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật đối Chu Hạo hiện tại công kích linh hồn rõ ràng có một chút ngăn cản lực lượng, bất quá vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chu Hạo bắt lấy cái này trong nháy mắt, trong tay phi đao trực tiếp bay ra, vừa vặn đối ứng này biến dị hung thú phần bụng, sau đó đi sâu trong đó. Giống, ngoặc kép, biến dị hung thú bị đau, nộ giống lên, coi như này hung thú thân thể phòng ngự kinh người, thế nhưng trong cơ thể vẫn là vô cùng yếu ớt, bị Chu Hạo phi đao trực tiếp kích vào đến trong đó. Có thể nghĩ nên thống khổ dường nào. Chu Hạo khuôn mặt cẩn thận, đang muốn đi công kích, lăn đi, ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo nổi giận thanh âm vang lên. Sau đó một vị mặt mũi lãnh khốc thanh niên cấp tốc bay tới. Vị thanh niên này trong tay còn có một thanh chiến đao. Quân Lan, ngoặc kép, Chu Hạo thấy được người tới, vẻ mặt lại là khẽ biến. Đây chỉ là thụ thương biến dị động vật, phía trước là bị Quân Lan kích thương. Quân Lan thân ảnh bạo động, tốc độ kinh người, vây quanh biến dị hung thú, không ngừng phát động từng đạo công kích. Này thụ thương biến dị động vật căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bị không ngừng công kích, cuối cùng không cam lòng gầm thét một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp rơi trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức, thực lực thật là mạnh. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Quân Lan chiến đấu, theo hắn đoán chừng, Quân Lan tại tam nguyên cảnh trung kỳ cường giả bên trong đều có thể tính mạnh. Thật là muốn chết, dám mở ta Quân Lan trong tay ngồi thu cá ông lực lượng. Ngoặc kép, Quân Lan nhìn một chút chính mình nguyên khí xã điện thoại. Tầm mắt có chút âm trầm nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo phía trước ra tay rồi, mà lại đánh trúng vào biến dị hung thủ phần bụng yếu hại điểm. Đánh giết cái này biến dị động vật 1000 vạn cống hiến tích phân. Chu Hạo tự nhiên đạt được một chút. Ta phía trước cũng không nhìn thấy bất luận cái gì nhân viên. Cũng không biết là người đem này hung thú kích thương. Ngoặc kép, Chu Hạo nhíu mày nói. Phía trước hắn là xác định không có nhân viên mới ra tay. Còn rất kiên cường. Ngoặc kép, Quân Lan nắm tay bên trong chiến đao. Đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia sát ý. Bất quá, hiện tại rất nhiều tình cảnh đều sẽ bị quay chụp xuống tới. Hắn cũng không dám ra tay. Hy vọng lần này khảo nghiệm sau khi kết thúc, ngươi còn có thể nói ra như thế cứng rắn tức giận ngữ. Ngoặc kép, Quân Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Hạo, tùy theo quay người rời khỏi nơi này. Còn lại Chu Hạo đứng ở phế tích bên trên, vẻ mặt cũng là âm trầm. Quân Lan lời nói rõ ràng là chuẩn bị đăng khảo nghiệm sau khi kết thúc tìm hắn gây phiền phức. Này Quân Lan đến từ phương nào thế lực? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Quân Lan đến từ Huyền Mạc Liên Minh, mà Huyền Mạc Liên Minh chính là từ rất nhiều thế lực tổ hợp mà thành. Bao quát truyền thừa đã lâu thế lực cùng với các đại gia tộc. Phía trước tại thân phận báo danh phòng khách, Quân Lan chính là muốn trực tiếp khiêu chiến Lăng Phong. Điều này nói rõ Quân Lan trong lòng rất là ngạo khí. Dạng này người đã nói cũng nhất định sẽ làm theo. Ta không gây chuyện, thế nhưng ta cũng không sợ sự tình. Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm. Đi, tiếp tục tu luyện. Ngoặc kép, thu lại trong lòng cảm xúc. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi, cấp tốc bay đi, một chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn chìm vào đến trong đầu. Mặt trên còn có lấy một viên linh lực điểm sáng. Điểm sáng bên trên có một chút điểm sáng màu đen quấn quanh. Này chút điểm sáng màu đen càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái rất nhỏ màu đen chùm sáng. Vô cùng kỳ dị, này màu đen chùm sáng đầu tiên là không ổn định, sau đó rất nhiều điểm sáng màu đen kỳ dị sắp hàng. Cứ như vậy lẳng lặng đợi tại Chu Hạo trong đầu, cơ hồ không động đậy được nữa. Linh hồn chùm sáng ngưng tụ thành công. Chu Hạo mở mắt, con mắt có một tia mỏi mệt. Càng nhiều hơn chính là sợ hãi lẫn vui mừng.